trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhan Cửu gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt đầy quyết tâm. Tiểu thân, cậu ở đâu vậy? Chúng ta hẹn lúc nào đi đến trường làm luận văn tốt nghiệp nhé. Giọng Hạ Nhan Cửu mềm mại vang lên khi cuộc gọi được kết nối. Trong lúc đó, tại biệt thự nhà viện, mẹ à, mẹ nói chú Cố sẽ khiến Hạ Kiệt Doãn chôn thân dưới biển. Nhưng mẹ xem đi, giờ đầy giấy trên báo chí và mạng là tin anh ta lập công và nhận thưởng. Viện Mộng Giao tức giận đứng dậy, chỉ vào trang web trên máy tính, rồi chỉ vào tờ báo trên bàn trà trong phòng khách. Mẹ vừa liên lạc với chú Cố của con xong, chắc là con ốc vít đó không rơi ra. Lần này coi như anh ta mạng lớn, dù sao cũng còn thời gian. Hạ Kiệt Doãn chắc chắn sẽ không sống lâu nữa. Ánh mắt Hạ Phượng Ngọc hiện lên sự thù hận, nghiến răng nói, hy vọng là thế, nhưng mẹ à, mẹ tìm người tình này cũng thật chẳng được việc gì. Sao mẹ lại chọn ông ta chứ? Viện Mộng Giao lườm mẹ mình, ánh mắt đầy khinh bỉ, nói nhỏ thôi, dù bố con không có ở nhà, nhưng cũng không chắc ông ấy có thể về lúc nào. Con biết gì mà nói, chú Cố của con có thế lực rất mạnh, quen biết nhiều người trong đế đô đấy, bị con gái vạch trúng điểm yếu. Hạ Phượng Ngọc cảm thấy vô cùng xấu hổ, quay sang trừng mắt nhìn Viện Mộng Giao. Thật không? Tất nhiên, nhà họ Cố ở phía nam thành phố chính là gia đình của chú Cố. Hạ Phượng Ngọc ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy tự hào. Gia tộc Cố mà Cố Tuyết Phong thuộc về quả thực có vị thế không hề nhỏ ở đế đô. Trong cả chính trị lẫn thương mại đều có nhiều người xuất sắc. Được rồi, vậy mẹ mau chóng bàn với chú Cố về cách đối phó với Hạ Kiệt Doãn đi. Con thật sự không thể chờ đợi được nữa để biết trong cái két sắt đó có gì. Và cả số tiền lớn nữa. Nếu có được số tiền đó, cả đời này con sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Ha ha, đúng vậy, tất cả mọi thứ của mẹ đều sẽ là của con. Mẹ chỉ có mỗi con là con gái. Vì con, mẹ sẵn sàng làm mọi thứ. Giọng Hạ Phượng Ngọc đầy yêu thương. Bà đưa ngón tay sơn đỏ thắm vuốt nhẹ mái tóc của con gái mình. Hạ Nhan Cửu, mấy ngày qua cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi mà không thấy. Điện thoại cũng gọi nát máy rồi. Cậu có biết không hả? Vừa gặp mặt Hạ Nhan Cửu tại trường, Lâm Tiểu Thân liền nổi cáu. Giọng nói đầy sự lo lắng, ánh mắt nhìn Hạ Nhan Cửu như muốn trách mắng. Tiểu thân, tớ phải nói cho cậu biết, tớ đã lén vào doanh trại rồi, sau này tớ sẽ ở trong đó, tớ muốn ở bên cạnh anh trai. Á, sao lại như vậy? Sao cậu không ở nhà viện Mộng Giao nữa? Có phải nhà họ Viện bắt nạt cậu không? Tớ đã bảo rồi, cái nhà đó không ai tốt đẹp cả. Vậy mà cậu cứ khăng khăng bênh vực, nói họ nuôi cậu không dễ gì, giờ thì bị họ ức hiếp rồi đúng không? Lâm Tiểu Thân thẳng thắn nói một tràng, nhưng lời nói ấy lại khiến Hạ Nhan Cửu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô cảm nhận sự yêu thương từ người bạn thân, lòng cô như mềm lại, hạnh phúc tràn ngập. Hạ Nhan Cửu siết chặt tay Lâm Tiểu Thân, gật đầu đầy cảm động. Vậy cậu đến ở nhà tớ đi, được không? Nhà tớ chỉ có mình tớ thôi, cậu có thể ở cùng tớ, đợi cậu tốt nghiệp rồi có công việc, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Lâm Tiểu Thân ngước đôi mắt sáng lên, khuôn mặt trái xoan xinh xắn đầy vẻ chân thành. Cô chớp đôi hàng mi dài, nhìn Hạ Nhan Cửu đầy tha thiết. Cách chương.